Chương 937 tối cường thăng cấp hệ thống. Hối đoái chút gì tốt đây? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nhiều ít nhất có 4.000-5.000 số lượng, những cường giả này một khi bùng nổ, cầm chính là nguyên tiên, hợp tiên cảnh giới cường giả nghiền ép đi lên, kim tiên Long Phi cũng không chống đỡ được, nguyên tiên, hợp tiên cảnh giới cường giả chớ nói chi là, nhưng là Long Phi không một chút nào sợ hãi, thậm chí hắn vẫn còn ở hưng phấn cười lên, hề hắc hắc. Quá thoải mái. Trọng lực cự ma sững sờ, đạo, ê chủ nhân, làm sao bây giờ? Quá nguy hiểm, không bằng ta lại, không đợi hắn nói xong, Long Phi nói thẳng, để các ngươi trở về tầng 18 địa ngục, còn lại sự tình giao cho ta là được. Trọng lực cự ma muốn vượt quá thời gian chống cự, lúc này đối với hắn tu vi tạo thành đả kích, sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này đột phá, từ hắn tiến vào tầng 18 địa ngục một ngày kia trở đi, hắn chính là Long Phi huynh đệ, Long Phi không thể nào cầm huynh đệ tương lai đùa, hai người các ngươi trở về. Long Phi không chờ bọn họ kháng cự, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hai người bọn họ thu hồi tầng 18 địa ngục chính giữa, y vèo, vèo, vèo. Chung quanh rậm rạp chằng chịt cường giả đem Long Phi bao vây ở, từ hư tiên cửu phẩm đến bây giờ hợp tiên cảnh giới, nói cách khác Long Phi vượt cấp khiêu chiến, suốt càng 30-40 cấp trình độ, đương nhiên, trừ hư tiên cảnh giới Long Phi xuất thủ bên ngoài, những thời gian khác đều là âm binh quân đoàn, phỉ nhi, còn có cự ma bọn họ ở cùng sát. Bằng Long Phi chính mình lực lượng căn bản đi không đến một bước này, thay nhau ra trận, bây giờ giờ đến phiên ai? Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng móc. Một cái, hưng phấn cười lên, ý niệm liên tiếp đến tiên bạo nổ linh thạch không có chút gì do dự, hô lên một tiếng, gây bạo nổ. Đinh. Gợi ý của hệ thống, tiên bạo nổ linh thạch lần thứ 2 kích hoạt, còn lại 8 lần. Thanh âm nhắc nhở vừa rơi xuống, Long Phi tiên lực giá trị trong nháy mắt gia tăng 1 triệu điểm. Cũng trong nháy mắt này Long Phi nặng nề hô lên một tiếng, ỷ viêm long hóa thần công. Đi ra cho ta đi. Rống ỉ một tiếng nộ long gầm thét, Long Phi thân thể biến thành một đám lửa, ngọn lửa thiêu đốt, Long Phi thân thể cũng ở đây trong nháy mắt biến thành một con siêu cấp to đại viêm long lão tổ, đứng lơ lửng giữa không trung, Long Phi nhìn chằm chằm những cường giả kia, hưng phấn, ỷ giết. Những cường giả kia căn bản phản ứng không kịp nữa, bọn họ cũng không phản ứng kịp. Ai có thể nghĩ tới một cái hư tiên cửu phẩm nhân loại đột nhiên thì trở thành một con cáo kỉnh vô cùng viêm long lão tổ, điên không sai biệt lắm, e bạo nổ. Long huy động một cái, di thiên tản ra, nặng nề nghiền đè xuống, những cường giả kia trực tiếp biệt nghiền bể mất, gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, mỗi một cái cường giả điểm kinh nghiệm EXP tiêu thăng đến 280.000, kỹ năng hối đoái điểm cũng gia tăng đến 98 điểm, mấy ngàn tên gọi cường giả bị viêm long lão tổ đuổi theo khắp thế giới chạy, mới vừa rồi là bọn họ đuổi theo Long Phi. Bây giờ đến phiên Long Phi đuổi theo bọn họ. Hoàn toàn là một trường giết. Chốc không có chút nào phản kháng tru diệt, kim tiên cảnh giới miễu sát, nguyên tiên cảnh giới miễn cưỡng chống cự, hợp tiên cảnh giới cũng chỉ là làm vô dụng ngăn cản, hoàn toàn không chịu nổi viêm long lão tổ long uy chi lực không đoạn trảm giết. Những cường giả này cảnh giới cũng ở không ngừng tăng lên chính giữa, 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 5 giờ trôi qua, Long Phi không có đình chỉ qua, nhìn hệ thống đảo kế thì càng ngày càng ít, Long Phi càng lúc càng nhanh đứng lên khâu vạn. Đạo cùng ông lão mặc áo xanh một mực canh giữ ở cửu long vách tường một bên, bọn họ đang đợi Long Phi đi ra, cũng mười hơn một tiếng đi qua, thiếu chủ thế nào còn không có đi ra? Có thể hay không ra cái gì sự tình nha? Ông lão mặc áo xanh đi qua đi lại, hắn rất nóng nảy, không chỉ là hắn, Khâu Vạn Đạo cũng tương tự cuống cuồng, ngày năm đó chủ tử chỉ có tiếng đi nửa phút tựu ra đến, lần này thiếu chủ đi vào 11 giờ, nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, hắn không dám nghĩ tới ông lão mặc áo xanh đạo. Nếu như thiếu chủ có cái sơ suất gì lời nói, chúng ta không gánh nổi a, hắn chính là Long gia duy nhất hy vọng a, cũng là lão chủ tử duy nhất hy vọng a. Long Phi không xảy ra chuyện gì, hắn là Long gia cuộc khởi hy vọng, cũng là cởi ra hết thảy các thứ này mê đề hy vọng, Long Phi nếu là xảy ra chuyện, sợ rằng Long gia cũng muốn tiêu diệt, hai cái lão giả vô cùng lo lắng. Thông Thiên Tiên Điện, 19 lắc lắc đầu nói, "Kệ Thái Tôn đại nhân, ta tra." Long Phi đi tới Khâu Vạn Đạo trong sân nhỏ liền biến mất, hoàn toàn không có hắn khí tức. Hắn cũng không có xuống núi, kết quả đi nơi nào ta cũng không biết. Thái Tôn còn đang ngó chừng Thái Hư Kính, mi tâm khóa chặt, sẽ không xảy ra chuyện. 19 chính là hỏi có phải hay không là lo lắng hôm nay trận chung kết, toàn bộ chạy trốn. Sẽ không. Thái Tôn lập tức hủy bỏ, đạo, Long Phi cùng người khác bất đồng, người Long gia ta rất biết, bọn họ coi như dù chết cũng sẽ không nhận thua, càng không có chạy trốn, Long Phi khẳng định ở một cái địa phương. Được. Ngươi cũng không cần điều tra nữa, ta tin tưởng hôm nay trận chung kết bên trên hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thái Tôn tâm lý lo lắng, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể hy vọng Long Phi không nên xảy ra chuyện, Long Phi cũng là hắn hy vọng. Xông phá thọ nguyên hạn chế hy vọng ở tạp dịch bộ, giống vậy có rất nhiều người đang lo lắng Long Phi trong sân, Tống Thiên Thiên nhìn đã côn đồ trời sáng vô ích, lẩm bẩm nói, hiệu lập tức phải trời sáng, mới một ngày liền muốn bắt đầu. Long Phi chưa có trở về, nào một buổi tối cũng không có ngủ, nằm ở trên giường trằn trọc trở mình không ngủ được, Long Phi càng không trở lại, nàng tâm lý càng lo lắng. Hôm nay chính là thần đế học viện đại quyết cuộc so tài, chiến đội cuộc so tài, luyện đan cuộc so tài, còn có một người bài vị run rẩy, Long Phi thân chịu áp lực nặng bao nhiêu, Tống Thiên Thiên có thể tưởng tượng đến. Kẻ Thiên Thiên tỷ, Long Phi sư huynh không có việc gì. Linh Lung cũng ngủ không được ngon giấc, đi tới Tống Thiên Thiên bên người lẩm bẩm nói, Mạng Đà La cũng đi ra, nàng cũng không có ngủ, cả buổi tối cũng đang tu luyện, cũng đang tư mình trong cơ thể độc linh tiên căn, cái, đột phá, đạo, Long Thiếu Từ không nhận thua. Bất kể gặp phải cái dạng gì khó khăn hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, hắn nhất định sẽ trở lại. Ngay sau đó Tiểu Anh, Áo Nhã, Hàn Tuyết Cơ các nàng cũng đều đi tới trong sân, tỉnh tỉnh chờ đợi Long Phi trở lại, tỉnh tỉnh chờ trời sáng, Long Phi trắng đêm không về, các nàng phi thường lo lắng, sợ hãi Long Phi xảy ra chuyện, nhưng là Long Phi, ha ha ha, kỳ ha ha ha, Long Phi cười hợp bất long chủy, cái điểm kinh nghiệm EXP đã đạt tới 31 tỷ, có thể bao nhiêu cấp? Qua tắc, một khi dung hợp ngũ phẩm tiên căn, ta đây không phải là muốn bay à. Long Phi bây giờ thăng một cấp yêu cầu mấy triệu kinh nghiệm, 31 tỷ kinh nghiệm nếu như toàn bộ thả ra ngoài lời nói, đây tuyệt đối là bảo, kinh nghiệm tăng vọt. Ngoài ra, Long Phi bây giờ quan tâm hơn là kỹ năng hối đoái điểm, 108.700 điểm, có thể hối đoái cái gì, có thể hối đoái cái gì chứ? Hắc hắc. Thời gian càng ngày càng ít, lúc này trời đã sáng, diễn võ tràng bên trên đã chen chút mãn nhân, so với trước hai thiên nhân nhiều hết mức. 18 võ vị người cũng thật sớm xuất hiện ở diễn võ tràng bên trên, hôm nay là trận chung kết, cũng là một cái vô cùng trọng yếu thời gian, đối với, đúng, Âu Dương chiến đấu là báo thù thời gian, đối với, đúng, bàn chiến, bàn gia mà nói là rửa nhục trước thời gian, lão đại vẫn chưa về sao? Trần Thiên Phỉ nóng nảy nói, Tống Thiên Thiên đạo, để chúng ta đi trước diễn võ tràng, Long Phi nhất định sẽ chạy tới. Ngay tại lúc đó, cuối cùng một phút trong thời gian, Long Phi trong lòng hơi động, nói thầm, nghệ quản chẳng phải nhiều, liền hối đoái nó. Đinh. Số từ 1924.